La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 127, Minh Tu Sạn Đạo, Rome cường đại về sau, bắt đầu giải quyết phương Bắc uy hiếp. Bọn hắn không ngừng phái quân đội hướng sông Po Bình Nguyên tiến công, tuần tự tiêu diệt lớn nhất mấy cái gô bộ lạc, như người Insubria, người Senan, lại đem người Bơi đuổi tới Pannonia, hàng phục người Veneti, người Liguria. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng tại hướng sông Po Bình Nguyên đại lượng di dân. Không riêng gì người La Mã, còn có người Latium, người Umbria, thậm chí còn bao gồm phương Nam người Magna Graecia. Trải qua cái này trăm năm quản lý, một mảnh này địa khu đã hoàn toàn thuận theo tại Rome chi phối. Cho dù là tại hơn 20 năm trước Rome đồng minh chiến tranh, trong lúc đó Italia cục diện chính trị dung chuyển, Bắc Ý hành tỉnh như cũ duy trì ổn định trật tự, không có tham dự vào trong chiến tranh. Cho dù là những năm gần đây tại Italia càng ngày càng hung hăng ngang ngược thổ địa sát nhập, thôn tính cùng nông trường lớn trồng trọt, cũng rất ít lan đến gần Bắc Ý hành tỉnh. Nó trở thành trên bán đảo này ổn định nhất, cũng giàu có nhất địa khu. Những này cũng là tiện nghi Maximus quân đội. Bởi vì khắp nơi là mênh mông vô bờ đồng ruộng cùng thành tốp dê bò. Hiện tại đã là giữa mùa hạ, mầm lúa mạch đã sắp thành thục. Quân khởi nghĩa binh sĩ đi thẳng đến trong ruộng thu hoạch lúa mạch hoặc cưỡi ngựa bắt giữ dê bò, làm thành bánh nếp, nấu cháo hoặc thịt hầm. Căn bản không cần tiêu hao quân nhu doanh lương thực dự trữ. Bất quá Maximus hạ mệnh lệnh, không tất yếu dưới tình huống, không được tổn thương Bắc Ý hành tỉnh dân chúng. Nếu không quân pháp trừng phạt. Không ít binh sĩ đối với cái này không hiểu, nhưng là quân pháp vô tình, bọn hắn cũng chỉ có thể phục tùng. Trên bình nguyên sông Po dòng sông ngang dọc, đầm lầy đông đảo, dù cho địa thế bằng phẳng, cũng không quá có lợi cho quân đội hành quân. Bất quá bởi vì người La Mã tồn tại, trăm năm qua ở đây xây không ít con đường cùng cầu nối, cũng là thật lớn thuận tiện quân khởi nghĩa. Sau 5 ngày, Maximus quân đội đi tới Bononia. Bononia, Maximus, người gọi ta đến có chuyện gì? Torquevado cưỡi ngựa đi vào Maximus trước người. Giọng nói chuyện cũng không quá khách khí. Dù sao hôm qua Torquevado vừa cùng Maximus ầm ĩ một trận. Nguyên nhân là binh sĩ thủ hạ của hắn trái với Maximus quân lệnh. Tại cướp bóc vật liệu thời điểm sát hại hai tên nông phu, bị quan quân Pháp Sidonius bắt được, chuẩn bị xử quân Pháp. Kết quả hắn đuổi tới sau đại náo một trận. Maximus giờ phút này ánh mắt yên tĩnh, dường như chuyện ngày hôm qua chưa hề phát sinh qua. Xem thường thì thầm nói, Torquevado, ta không thể không thật đáng tiếc nói cho ngươi. Tiếp xuống, chúng ta không thể không tách ra đi. Ngươi có ý tứ gì? Torquevado trừng mắt hai mắt, hỏi, chính là ta trên lời nói mặt ngoài ý tứ. Maximus không nhanh không chậm nói, người của ta sẽ không lại dọc theo con đường này, tiến về tới Piacenza qua sông, lại đến Milan phía bắc đèo, vượt qua núi ép, bọn hắn lại ở chỗ này. Maximus dùng tay chỉ xuyên qua phía trước thành Bononia một đầu khác đại lộ, chuyển hướng phía đông bắc, vượt qua sông Po. Cho nên kế tiếp chúng ta đi không phải cùng một cái đường, phải lại một lần nữa tách ra. Torquevado sửng sốt, người không phải muốn dẫn đội rời đi Italia, sau đó đi Go sao? Người bây giờ bỗng nhiên cải biến hành quân phương hướng, chẳng lẽ là bởi vì còn đang giận ta? Maximus cười ha ha, Torquevado, người ta đều là mang binh người, thân gánh trách nhiệm. Làm sao có thể bởi vì nho nhỏ đấu khí liền lỗ mãng cải biến hành trình, đem toàn quân binh sĩ sinh mệnh coi là trò đùa. Kỳ thật tại quân đội từ Rimanum trước khi lên đường, chúng ta liền thực đã kế hoạch tốt. Chúng ta là muốn rời đi Italia, nhưng không thông suốt qua Milan đèo đi Go. Các ngươi là chuẩn bị đi chỗ nào? Torquevado theo bản năng thốt ra. Maximus mỉm cười nói rằng, vì cam đoan trên hành trình an toàn, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, thủ hạ ta đám binh sĩ đều còn không rõ ràng lắm mục đích của chúng ta ở đâu. ta liền không nói cho ngươi biết. Ngươi chỉ cần rõ ràng. Kế tiếp không có người lại đến ưu phiền ngươi. Cũng không có người lại cùng ngươi cãi nhau. Ngươi có thể dẫn đội dễ dàng tiến lên. Đây không phải một chuyện rất tốt sao? Dễ dàng tiến lên. Torquevado nhìn xem Maximus kia hư giả nụ cười. Thật rất muốn cho hắn trên mặt một quyền. Torquevado dưới trướng chỉ có hơn 2.000 tên lính. Tuyệt đại đa số đều là Crixus bộ hạ cũ. Bọn hắn không muốn gia nhập Maximus đội ngũ. Mà là phụng Crixus tâm phúc Torquevado làm chủ. Dẫn đầu bọn hắn trở về Go. Nhưng là, vẻn vẹn hơn 2.000 người liền muốn một mình hành quân hơn 1.000 dặm. Sau đó vượt qua núi ép. Há lại dễ dàng như vậy. Không nói những cái khác. Chỉ là cái này hành quân cắm trại. Hậu cần tiếp tế cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cứ việc những ngày này cùng Maximus đội ngũ từng có một chút mâu thuẫn. Nhưng Torquevado trong lòng rất rõ ràng chính mình là đã chiếm đại tiện nghi. Bởi vì Maximus quân đội cực kỳ chính quy. Bộ môn đầy đủ. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đem hành quân từng cái phương diện đều cân nhắc vô cùng chu đáo. Tiện thể lấy cũng sẽ đội ngũ của bọn hắn bao quát ở bên trong. Hắn còn là lần đầu tiên hưởng thụ như thế nhẹ nhõm hành quân. Huống chi nơi này là Bắc Ý hành tình. Vì phòng bị mặt phía Bắc người Go. Cái địa khu này thế nhưng là sắp đặt chính quy quân đội La Mã. Sức chiến đấu xưa nay đều không yếu. Trước đó tại đại lộ Salaria đại lộ chi chiến bên trong tới khổ chiến chi kia Bắc Ý hành tình quân. Đội chính là chứng cứ rõ ràng. Nếu như không có Maximus bộ đội hơn 10.000 binh sĩ xem như dựa vào. Hắn có thể đơn độc dẫn theo hơn 2.000 người xông phá quân đội La Mã ngăn chặn. Vượt qua sông lớn, trở về Go sao. Torquevado đối với cái này không có lòng tin. Ngay tại hắn xoắn suýt thời điểm. Liền nghe Maximus còn nói thêm. Ta đã hiểu qua. Rome cái này Bắc Ý hành tỉnh bên trong chỉ có hai cái thường trú quân đoàn. Là dùng đến phòng bị phương Bắc Man tộc. Trước đó nơi này tổng đốc dẫn đầu hai cái này quân đoàn xuôi nam. Mong muốn hiệp trợ bọn hắn quan chấp chính tiêu diệt chúng ta. Kết quả tại trên đại lộ Salaria bị chúng ta vây quanh tiêu diệt. Nói cách khác hiện tại Bắc Ý hành tỉnh bên trong đã không có chính quy quân đội La Mã. Hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy. Bọn hắn cũng không có khả năng lại trùng kiến lên hai cái quân đoàn kia. Bây giờ ở trên vùng bình nguyên này, có bất quá là các thành trấn đội thành vệ. Chúng ta đều rất rõ ràng những này đội thành vệ sức chiến đấu như thế nào. Hơn nữa chỉ cần chúng ta tốc độ hành quân đầy đủ nhanh. Nơi này tổng đốc căn bản cũng không có đầy đủ thời gian đem những này đội thành vệ tập hợp lại cùng nhau, Maximus nói. Lộ ra mỉm cười, tình thế bây giờ đối với chúng ta cực kỳ có lợi. Dưới tình huống như vậy, Torquevado ngươi chẳng lẽ đều không có lòng tin đem những cái kia Go các anh em một mình mang về. Nhà sao, Torquevado chỉ cảm thấy Maximus hiện ra nụ cười trên mặt tựa như là không lời chào phúng. Lúc này một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán, quát lớn, Maximus, coi như ta Torquevado không cùng các ngươi đồng hành. Cũng nhất định có thể đem tất cả các anh em đều mang về Go. Đã như vậy, vậy chúng ta ngay tại nơi này tách ra đi. Maximus lúc này tiếp lời câu chuyện. Ngữ tốc thật nhanh nói rằng, chúng ta dù sao cũng là chiến hữu một trận. Ta đưa tặng ngươi 10 chiếc xe thồ. Bên trong chở đầy bánh mì cùng thịt muối. Còn có cắm trại cần lều vải. Ngay tại hắn nói chuyện thời khắc, quân nhu doanh doanh trực tiếp đem xe thồ kéo tới. Tới lúc này, Torquevado đã hoàn toàn rõ ràng Maximus là đã sớm chuẩn bị. Trong lòng cứ việc có tức giận, nhưng người Go trong xương kiệt ngạo để hắn không làm được chơi xấu cử động. Hắn phi một tiếng, hướng trên mặt đất nhổ ra một cục đám, sau đó quay đầu ngựa lại, hướng đường về đi, cũng không lâu lắm, hắn dẫn theo đội hình tán loạn hơn 2.000 tên lính. Từ Maximus bên cạnh trải qua. Lại ngẩng đầu, không có lại nhìn hắn một cái. Thủ lĩnh, xem ra hắn đối ngươi vô cùng phẫn hận. Quintus nhỏ giọng nói rằng, thì tính sao, ngược lại về sau sẽ không lại gặp mặt. Maximus vẻ mặt không quan trọng, thấp giọng nói rằng, chúng ta trước tiên ở nơi này cắm trại một ngày. Lấy Torquevado bọn hắn trước đây cách làm, dọc đường nhất định sẽ trắng trợn cướp bóc, từ đó hấp dẫn lấy quân đội La Mã chú ý. Đến lúc đó chúng ta lại tăng tốc hành quân, vượt qua sông Po. Rome trong nguyên lão viện bầu không khí ngưng trọng. Các nguyên lão không giống ngày xưa như thế lẫn nhau lôi kéo việc nhà, mà là từng cái thần tình nghiêm túc ngồi ở chỗ ngồi. Nóng nảy trông mong hội nghị mau chóng bắt đầu. Chờ các nguyên lão đều đến đông đủ về sau, thủ tịch nguyên lão Catullus đứng người lên, đi hướng trong hội trường. Hắn đối mặt đông đảo các nguyên lão, biểu lộ nặng nề nói: "Ta các đồng liêu, tin tưởng các ngươi cũng đã biết, Picenum truyền đến chiến báo, Claudianus lại một lần nữa chiến bại, chẳng những quân đội của mình tổn thất nặng nề, hơn nữa còn bồi đi vào hai cái Bắc Ý quân đoàn. Cho đến bây giờ, hai vị quan chấp chính đối phản quân vây quét nhưng nói là hoàn toàn thất bại. Kế tiếp Rome nên làm cái gì? Hy vọng mọi người trải qua thương thảo, mau chóng xuất ra một biện pháp tốt, đến giải quyết trước mắt khốn cảnh." Catullus lời nói tựa như là hướng trong một bồn sắp sôi trào, chảo dầu dội nước, trong nháy mắt hội trường liền nổ bể ra tới. Claudianus ngu xuẩn vô năng, hẳn là truy cứu trách nhiệm của hắn. Publicola cũng giống như vậy. Hai người bọn họ chỉ huy 8 cái trải qua nghiêm ngặt huấn luyện quân đoàn, còn có nhiều như vậy thành trấn công dân binh, thế mà bại bởi một đám liền cơm đều ăn không đủ no tiện nô. Đây quả thực là Rome sỉ nhục. Cái này chẳng những là người La Mã sỉ nhục, càng là chúng ta nguyên lão sỉ nhục. Hiện tại trong cả tòa thành khắp nơi đều có dân chúng đang nghị luận. Bọn hắn đang chất vấn vì sao lại tuyển ra hai cái đồ đần tới làm quan chấp chính. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Yên tĩnh, yên tĩnh. Catullus liên tục phất tay. Niên kỷ của hắn mặc dù lớn, thanh âm lại có phần vang dội, lại thêm hắn uy vọng rất cao. Rất nhanh các nguyên lão đình chỉ ầm ĩ. Catullus cau mày, phê bình nói: "Các ngươi đều là Rome tinh anh, không phải ngu xuẩn người buôn bán nhỏ. Vậy mà tại cái này thần thánh địa phương giống bát phụ ầm ĩ. Các ngươi đem nguyên lão viện trật tự đều quên sao? Từ giờ trở đi, nếu là lại có người lung tung la hét, ta liền phải để hắn cút ra ngoài." Hắn dùng ánh mắt nghiêm nghị liếc nhìn hội trường, thẳng đến tất cả mọi người hoàn toàn an tĩnh lại, rồi mới lên tiếng: "Hiện tại mọi người dựa theo hội nghị chương trình, riêng phần mình đưa ra đề nghị của mình đi. Đầu tiên đứng lên là hội trường hàng thứ nhất trái, lên cái thứ hai chỗ ngồi Cethigus." Hắn có chút khom mình hành lễ, mở miệng nói ra: "Chư vị đồng liêu, Rome từ Italia một cái nho nhỏ thành bang biến thành hôm nay khống chế toàn bộ địa trung hải cường đại quốc gia, trong mấy trăm năm thời gian phát sinh qua vô số chiến tranh. Chúng ta từng thu được rất nhiều thắng lợi huy hoàng, nhưng cùng lúc cũng tao ngộ qua rất nhiều thảm bại. Những này đánh thua trận quan chấp chính cùng các nguyên lão từng chịu được nghiêm khắc xử phạt sao? Ta nghĩ tất cả mọi người rất rõ ràng. Không có. Rome tại quá khứ chưa từng có để bại trận tướng lĩnh tiếp nhận xử phạt lịch sử. Như vậy hôm nay cũng không nên từ chúng ta tới mở cái này đâu. Nếu không chúng ta đều sẽ bị người đời sau chỗ nhớ kỹ. Đây mới thật sự là sỉ nhục." Trong hội trường vang lên tiếng bàn luận xôn xao, nhưng không có người đối với cái này biểu thị dị nghị. Cethigus họa phong nhất truyền, tiếp tục nói: "Chúng ta phải chú ý. Quân đội chiến bại tin tức chẳng mấy chốc sẽ tại Rome truyền ra. Nói không chừng ngày mai Rome dân chúng liền sẽ tụ tập ở ngoài cửa, hướng chúng ta đưa ra kháng nghị. Chúng ta nhất định phải tại chuyện xảy ra trước đó mau chóng khai thác biện pháp đến lắng lại dân chúng phẫn nộ." Mặc dù chúng ta sẽ không xử phạt Claudianus cùng Publicola, nhưng hai vị quan chấp chính dù sao liên tục gặp thất bại, để Rome lâm vào nguy hiểm. Cái này đủ để chứng minh hai người bọn họ ở trên quân sự khuyết thiếu tài năng. Bởi vậy ta đề nghị hủy bỏ hai người bọn họ quyền chỉ huy quân sự, để quân sự năng lực mạnh hơn người đảm nhiệm thống soái. Mau chóng tiêu diệt phản quân, để Italia khôi phục hòa bình. Ta đồng ý Cethegus đề nghị hủy bỏ Claudianus cùng Publicola quyền chỉ huy quân sự. Ta cũng đồng ý, đã sớm nên hạ đạt mệnh lệnh này. Còn nhất định phải để hai người bọn họ mau chóng trở về Rome. Không thể lại để cho chúng ta tới gánh chịu chiến bại bêu danh. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Các nguyên lão cơ hồ là thiên về một bên tán thành Cethegus đề nghị. Đủ để hiển hiện quân đội La Mã thảm bại cho bọn họ tạo thành bao lớn đả kích. Hủy bỏ Claudianus cùng Publicola quyền chỉ huy quân sự đề nghị thu được thông qua. Catulus giải quyết dứt khoát. Hỏi tiếp, như vậy do ai tới đảm nhiệm thống soái mới? Đến tổ kiến quân đội, tiêu diệt phản quân, mọi người có nhân tuyển thích hợp có thể đề cử. Đương nhiên cũng có thể tự tiến cử. Catulus lời vừa nói ra, trong nguyên lão viện vậy mà trở nên 10 phần yên tĩnh. Các nguyên lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đa số lộ ra thận trọng, có thậm chí là sợ hãi. Mặc dù mọi người tại trên miệng còn mang theo đối phản quân miệt thị, nhưng là hơn một năm nay tới diệt cướp, quân đội La Mã liên chiến liên bại, chết một cái quan pháp vụ, trốn về một cái quan pháp vụ, hủy đi hai cái quan chấp chính, hơn 100.000 đại quân, 11 cái quân đoàn La Mã thảm tao thất bại. Thế này sao lại là diệt cướp nha? Đây chính là một trận quy mô hùng vĩ chiến tranh. Hơn nữa địch nhân cực kỳ cường đại, không có đủ mạnh tài năng quân sự. Tốt nhất đừng tranh đoạt vũng nước đục này, nếu không rất dễ dàng thân bại danh liệt. Liền như là Claudianus cùng Publicola đồng dạng, rất có tự biết rõ Rome các nguyên lão trốn ở trên chỗ ngồi không nói một lời. Đứng tại trong hội trường Catulus lại có chút nóng nảy. Thế nào, chúng ta nhiều người như vậy liền không người nào dám mang binh xuất chinh. Chẳng lẽ còn cần chúng ta đem tại Hispania tác chiến Pompey cùng còn tại Asia Minor tác chiến Lucullus đều cho gọi về không thành. Catulus nói ra lời nói này về sau, rốt cục có người đứng lên, chính là đã chết quan độc tài Sala cháu trai nhỏ Sala. Hết chương.